Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 534, mộng tưởng chi thuyền. Thủy chi đô danh giới lục địa. Luffy đoàn người hướng phía nơi đây đi tới. Nhìn thuộc với giấc mộng của bọn hắn chi thuyền chân diện mục. Chỉ là, to lớn kia thân thuyền bị vải cho che lại. Chiếc này mộng tưởng chi thuyền đang giấu ở vải phía dưới. Nhưng là từ xa phương chứng kiến bên cạnh thuyền lớn thân. Trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. So sánh với Mary, chiếc thuyền này muốn lớn thêm không ít. Luffy vội vàng hướng phía thuyền chạy đi. Này, Frankie, chúng ta tới rồi. Nhanh lên một chút cho chúng ta thuyền. Trải qua 5 ngày suốt đêm công tác, thuyền mới hoàn công. Có thể nói kém chút để thế giới nhất lưu 5 vị tạo thuyền sư Hollow cởi xuống. Dù sao thời gian 5 ngày, tạo một con thuyền hoàn mỹ mộng tưởng chi thuyền, dù cho đối với 5 vị thợ đóng thuyền mà nói, cũng là một cái vĩ đại khiêu chiến. Có thể là bọn họ thành công, bọn họ tạo ra được từ lúc chào đời tới nay đáng giá kiêu ngạo nhất đội thuyền. Luffy tiếng la, đem ngủ trên mặt đất mệt nhọc vô cùng thợ đóng thuyền đánh thức. Băng Sơn chậm ung dung mở hai mắt ra, đứng dậy. Liền gặp được Luffy đoàn người đã đi tới. Tới a, lắc đầu nhìn bốn phía. Luffy tuần hỏi, Băng Sơn đại thúc, Frankie bây giờ đang ở nơi nào? Không khéo, Frankie hiện tại người không ở. Băng Sơn xoay người lại chỉ vào phía sau ẩn giấu mộng tưởng chi thuyền. Bất quá, thuyền của các ngươi đã tạo được rồi. Ta thay hắn biểu diễn cho các ngươi xem đi. Nhìn phía sau Lâm Thiên. Băng Sơn xem lên trước mặt tạo mộng đẹp muốn chi thuyền. Tự hào nói ra, thuyền này thật không được. Nói thật, ở chúng ta sửa chữa sau đó, thấy được chân chính bản vẽ sau đó, cũng là kinh thán không thôi. Ta từng hoài nghi như vậy thuyền thật có thể từ trong tay chúng ta làm ra. Cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh. Chúng ta tạo ra, ta tin tưởng vô luận đối mặt dạng gì hải dương. Chiếc này mộng tưởng chi thuyền đều sẽ xông qua. Toàn bộ trên thế giới không có hắn xông bất quá hải vực. Đối mặt Băng Sơn giới thiệu, chúng người ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang. Rốt cuộc là một con thuyền như thế nào thuyền? Có thể để cho băng đã nói ra như vậy lời. Bắt lại bao trùm ở thuyền trên khuôn mặt vải. Băng Sơn dặn dò Frankie theo như lời nói. Frankie, muốn ta đem một ít lời nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn trở thành One Piece lời nói, liền ngồi lên chiếc này bách thú chi vương A. Ngoặc kép, kèm theo mặt trên bầy kéo ra, tương lai tất sẽ trở thành truyền kỳ mộng tưởng chi thuyền. Lần đầu tiên đưa nó thân thể hoàn mỹ hiển lộ trên thế gian. Bên cạnh lớn thân thể, mỹ lệ bề ngoài cộng thêm xinh đẹp nhan sắc, cả con thuyền, làm ở bề ngoài mặt, để trước mắt mọi người sáng ngời. Không có có người trên mặt không có lộ ra vẻ hưng phấn. Trước mặt chiếc thuyền này chỉ từ mọi người dự liệu. Bề ngoài đẹp trai. Trong nháy mắt liền thật sâu mê hoặc mọi người. A, ghê gớm thật. Rất đẹp trai a. Luffy hai mắt sáng lên. Đã khẩn cấp muốn lên phía trên thuyền. Đây thật là cho chúng ta. Chopper còn không dám tin tưởng. Như vậy mỹ lệ thuyền gần tiễn cho bọn họ. Ghê gớm thật a. Phải có Mary gấp 4 lớn, thật lớn tung buồm. Đây là đơn ngôi thuyền buồm, chủ phòng. Chủ phòng đến cùng thế nào? Dường như nhìn, Robin nhanh quét mắt trước mặt kinh ngạc đến ngây người mọi người thuyền mới. Khó hiểu hỏi, trước mặt hoa rốt cuộc là cái gì? Xem hướng lên phía trên. Băng Sơn giải thích, không biết, có lẽ là đầu sư tử gì gì đó. Bên trong cũng tốt bổng a, có thảm cỏ bong tàu. Luffy ở có thảm cỏ nhu ấm áp trên bong thuyền mặt. Nhanh cổn động một bên lại một bên. Không chỉ có mặt cỏ. Hơn nữa toàn bộ bong tàu so với Mary mặt trên lớn mấy lần. Những thứ này có rất nhiều địa phương. Không có chuyện còn có thể vui đùa một chút nghề làm vườn. Robin quan sát vĩ đại bong phía trước. Trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đứng ở 3 tầng cao độ đuôi chiến hạm. Đón thổi tới gió thổi trên biển. Sauron hết sức hài lòng nói. Thực sự rất tốt. Không chỉ có diện tích lớn rất nhiều. ngay cả phong cảnh cũng phi thường tốt. A, à, thật là lớn chủ phòng a. À. Các loại đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có lớn tủ lạnh lớn, lò nướng, còn có chuyên môn chứa đựng thức ăn kho lúa, gian phòng cũng nhiều rất nhiều. A à, Cáp, không nghĩ tới còn chuẩn bị cho ta một cái lớn Yamato các loại chữa thương khí giới đầy đủ hết. Phòng cứu thương, thực sự là quá sung sướng. Chopper vui cười thanh âm truyền đến, nhìn phía dưới vui mừng mọi người. Lâm Thiên mở miệng nói, các vị, chiếc thuyền này trọng điểm chân chính cùng truyền kỳ địa phương có thể không phải ở chỗ này, mà là đang chúng ta dưới chân, đồng dạng đi lên băng sơn. Phù hợp Lâm Thiên ngôn ngữ nói, không sai, lúc đầu chiếc thuyền này chỉ có phân nửa lớn, nhưng là ở chúng ta sửa chữa hạ, biến thành lớn như vậy. Ngoại trừ ở trước kia trên căn bản mặt tăng thêm một ít gian phòng và mặt nạ trên, còn lại sở có không gian cũng là vì để vào một bộ vô địch hệ thống. Dù cho đến nay nhớ lại, bộ kia hệ thống cụ thể thiết kế đồ chỉ, coi như hiện tại, băng sơn nhớ lại, cũng là tràn đầy vẻ kích động. Ngoại trừ mặt trên lưỡng ngôi thuyền buồm, có thể cung cấp mạnh mẽ động lực ở ngoài, cả con thuyền còn có một bộ khác hệ thống động lực. Hai bộ hệ thống động lực, có thể nói toàn bộ hải dương cũng không có nó không phải có thể đi địa phương, thật vậy chăng? Một bộ khác hệ thống động lực là cái gì? Làm một Nami, đây mới là để cho người kích động tin tức. Đối mặt hỏi Nami, băng sơn dơ dơ cười nói ra, còn như một bộ khác hệ thống động lực là cái gì? Liền do đến lúc đó Lâm Thiên nói cho các ngươi biết. Ngược lại chiếc thuyền này thật là quá hoàn mỹ. Toàn bộ thế giới sợ rằng không có một chiếc thuyền có thể qua hắn. Vuốt ve bên cạnh lan can, băng sơn trên mặt vẫn tràn đầy cảm thán vẻ. Làm một xuất sắc thợ đóng thuyền, có thể làm ra một con thuyền hoàn mỹ thuyền là bất kỳ một cái nào thợ đóng thuyền mộng tưởng. Mà hiện tại chính mình thực hiện giấc mộng này, còn có cái gì so với làm ra một con thuyền thế giới mạnh nhất thuyền? Càng thêm để thợ đóng thuyền hưng phấn sự tình. Ánh mắt không khỏi quét về phía Lâm Thiên. Muốn không phải hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không có bao nhiêu khả năng làm ra như thế hoàn mỹ thuyền. Thời gian trở lại bắt đầu tạo thuyền buổi tối. Cái gì? Lâm Thiên, người phải hoàn toàn một lần nữa sửa chữa thiết kế đồ chỉ. Frankie nghe được Lâm Thiên lời nói, nhất thời kích động đứng dậy, nhìn kỹ mắt thiết kế đồ chỉ. Lâm Thiên ngữ khí vô cùng kiên quyết nói, không sai, vô luận công kích, phòng ngự, thậm chí là động lực, còn có cao thấp, đều không phù hợp ta ý nghĩ trong lòng. Vươn tay đè lại kích động Frankie, băng sơn có thể minh bạch kỳ tâm tính. Dù sao cho dù ai chính mình nhiều năm qua khổ cực thiết kế ra bản vẽ, bị người ta như vậy làm thấp đi, cũng sẽ không dễ chịu. Băng sơn mở miệng nói, Lâm Thiên, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, đây thật là ta đã thấy tốt nhất đội thuyền. Không phải cần ngươi nói, điểm ấy ta cũng đồng ý. Đây đúng là chiến thuyền phi thường hảo đội thuyền, nhưng là còn không phù hợp ta ý nghĩ trong lòng. Frankie bình phục tâm tình mình, trực tiếp ngồi xuống, hướng phía Lâm Thiên hỏi, đã như vậy, người nói ứng với làm như thế nào đổi? Người đã nói ta thiết kế không đủ, ta đây để ngươi đến nói một chút. Đến cùng cái gì mới là hoàn mỹ đội thuyền? Frankie trong lòng lúc này chính là ôm ý nghĩ như vậy. Biết được Frankie tâm tình, Lâm Thiên cũng không có quá nhiều lưu ý, mà là thoải mái thừa nhận nói. Thuật có chuyên tấn công, ở tạo thuyền phương diện các ngươi là chuyên gia, ta chỉ là một thường dân, nhưng có chút sự tình ta là biết đến. Ngẩng đầu lên, Lâm Thiên đột nhiên hỏi, nói vậy, các ngươi đều xem qua Minh Vương thiết kế đồ chỉ a? Ngoặc kép, Lâm Thiên đột nhiên hỏi, còn là như thế một cái kinh người vấn đề. Vô luận là Frankie cùng băng sơn giật nảy mình, lưỡng nhân tương lẫn nhau đối diện giống nhau, thầm nghĩ nghĩ, cũng không có ẩn giấu Lâm Thiên, mà là gật đầu, làm một thợ đóng thuyền. Khi ngươi đối mặt trong truyền thuyết có thể hủy diệt ba cái cổ đại binh khí, đồng thời trong tay còn nắm giữ trong đó Minh Vương thiết kế đồ chỉ, Frankie cùng băng sơn làm sao sẽ không có xem qua. Dù sao phía trên kia hội tụ vô số tiền bối tâm huyết. Mà ta các ngươi phải làm, chính là cho các ngươi đem Minh Vương mặt trên một ít thiết kế chuyển rời đến tờ này thiết kế đồ mặt trên. Không hề nghĩ ngợi, Frankie vội vã phản đối nói. Không có khả năng, Minh Vương thiết kế đồ chỉ đã bị ta đốt rụi. Làm sao có thể vận dụng lên mặt gì đó? Làm sao không có khả năng? Đừng nói cho ta, người chúng ta đối với phần kia thiết kế đồ chỉ mặt trên không có chút nào nhớ. Lâm Thiên chăm chú nhìn Frankie nói. Băng Sơn ở bên cạnh trợ giúp Frankie nói. Nhưng là, đó là trong truyền thuyết hủy diệt thế giới binh khí thiết kế. Làm sao có thể dùng ở trên thuyền? Ánh mắt nhìn về phía Băng Sơn. Lâm Thiên thét to lên nói. Băng Sơn, vũ khí không phải là sai lầm. Chân chính lệch lạc hẳn là đổ cho sử dụng dùng vũ khí người. Hơn nữa ta cũng không phải các ngươi phải đem Minh Vương vũ khí thả tử ở phía trên. Ngôn ngữ từng bước chậm lại. Lâm Thiên khuyên nói ra, ta chỉ là cho các ngươi đem một ít phi thường hảo thiết kế. Vận dụng đến trên chiếc thuyền này mặt. Nhìn hai người có chút ý động ánh mắt. Lâm Thiên cũng biết được không? Chỉ cần mình dùng không phải vũ khí. Hai người này nhất định sẽ không quá kiên trì. Dù sao ai không muốn làm ra một con thuyền hoàn mỹ thuyền. Thấy hai người có ý định di chuyển. Yêu yêu đọc sách. Nè tê Lâm Thiên tiếp tục khuyên nói ra. Lẽ nào các ngươi liền không muốn đem tiền bối kỹ thuật hiển hiện thế gian? Làm ra một con thuyền vô luận là chưa tới vẫn là đi qua. Đều là truyền thuyết đội thuyền sao? Ở Lâm Thiên chậm rãi khuyên. Mọi người càng ngày càng tâm động. Người nào thợ đóng thuyền không phải hy vọng chính mình kiến tạo một con thuyền hoàn mỹ đội thuyền. Thình thịch, Frankie một quyền đánh ở trên bàn mặt. Cắn răng hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Có thể, nếu như không sử dụng vũ khí, vận dụng lên mặt kỹ thuật cũng sẽ không sinh cái gì. Đối mặt hai người ánh mắt, Băng trên suy tư mấy, cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Có thể, tiền bối kỹ thuật không nên chôn giấu ở trong lịch sử. Thấy hai người đồng ý, Lâm Thiên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thuyết phục bọn họ. Vốn đang cho rằng nếu không tiểu tinh lực, điểm ấy hoàn thành, còn lại phương diện sẽ tốt không ít, trong lòng cũng không khỏi lộ ra vui sướng. Mặc dù không biết Minh Vương cái này chiến thuyền chiến hạm đến cùng bộ dáng gì nữa, nhưng là có thể thành vi tam đại hủy diệt thế giới binh khí. Hội tụ vô số tạo thuyền sư tâm huyết Minh Vương. Phía trên kiến tạo kỹ thuật sợ rằng hiện nay cũng không có chiếc thuyền kia đuổi theo. Dùng Minh Vương mặt trên tinh xảo kỹ thuật. Lần nữa gia nhập thiết kế đồ chỉ trong. Chế tạo ra đội thuyền nhất định sẽ lúc trước cường đại không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Frankie hỏi, Lâm Thiên. Trừ cái đó ra, còn có phải sửa đổi địa phương sao? Không trả lời ngay hai người vấn đề. Lâm Thiên trước ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lại làm cho Frankie cùng Băng Sơn hai người mọc lên một không ổn dự cảm. Những thứ này chỉ là Lâm Thiên trong lòng tiểu tiểu cải tiến. Từ rất sớm bắt đầu, Lâm Thiên thì có kiến tạo một con thuyền vô cùng mạnh mẽ thuyền bè ý tưởng. Cộng thêm hiện tại thu được hưởng lôi quả thực năng lực. Rất nhiều ý nghĩ rốt cuộc có thể tái nhậm chức hành động. Tiếp đó, hai người các ngươi cần phải nghe cho kỹ. Tám thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.